Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 395, Shimura Yusui đoán. Nghe Sarutobi Hiruzen lời nói, Shimura Yusui chút nữa cho quỳ. Không hổ là đệ tam Hokage a. Này con đa mưu túc trí lão hồ ly, nếu như song phương không phải một cái trận doanh, Shimura Yu nhất định phải hét lớn một tiếng. Già mà không chết là vì là tặc. Hắn dĩ nhiên một chút đem Hắc Zetsu cái này siêu cấp đại phản phái thân phận cho nhìn ra rồi phải. Biết Hắc Zetsu nhưng là chân chính hậu trường đại boss. Coi như ở kiếp trước xem Hokage ninja thời điểm, cũng không có ai đem hắn cho rằng đại boss để hình dung. Thậm chí ở sớm nhất thời điểm, Shimura Yu còn thừa nhận Hắc Zetsu ở đánh lén đại danh thời điểm bị phong ấn, chẳng ai nghĩ tới cái tên này dĩ nhiên là cái luyến mẫu cuồng ma, còn làm ra như vậy phát điên sự tình. Một đời kiêu hùng Uchiha Madara bị hắn xem là món đồ chơi bình thường chơi đùa, hắn mới thật sự là thâm tàng bất lộ nhân vật, mà hiện tại vẻn vẹn là một chút. Sarutobi Hiruzen liền nhìn thấu. Gừng, không hổ là lão cay, chỉ ít ở kiếp trước xem Hokage thời điểm, nhiều nhất cảm giác Hắc Zetsu có chút tiểu nhân dáng dấp, không chút nào sẽ đem hắn hướng về đại phản cử đi, xác thực là không giống. Người xem những kia màu trắng ra hỏa thi thể đều biến mất. Shimura Yu có ý riêng nói rằng đại khái là Hắc Bạch Zetsu không nghĩ tới sớm bại lộ quan hệ. Những kia Bạch Zetsu thi thể dĩ nhiên đột nhiên biến mất rồi, này thật cái quái gì vậy, kỳ quái. Có điều có vẻ như tuyệt có vui vẻ ăn thi thể quen thuộc chứ. Bọn họ sẽ không phải liền Bạch Zetsu đều ăn đi. Này thật cái quái gì vậy, tàn nhẫn. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết lòng dạ ác độc lên, ngay cả mình đều sợ hãi. Xác thực như vậy, xem ra còn có rất nhiều chuyện chúng ta không biết đi. Sarutobi Hiruzen than nhẹ một tiếng. Là một người lãnh đạo tựa hồ nên đem có thể không lợi cho mình làng tồn tại toàn bộ làm trống trơn, bọn họ là sẽ không cho phép có loại này vượt qua chính mình khống chế sự vật tồn tại. Sarutobi Hiruzen sắc mặt nặng nề. Sau khi trở về còn cần phát triển ám bộ. Tin tức của bọn họ thực sự là quá không hoàn toàn, lần này tiến công đại danh phủ. Tin tức của bọn họ có thể một chút đều không đầy đủ, nếu không có số may. Bọn họ Konoha lần này e sợ phải tao ngộ Waterloo. Shimura Yu yên lặng theo Sarutobi Hiruzen trở về Konoha, đồng hành còn có Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto. Còn Sunet thì bị lưu lại, nàng cũng đối với đại danh phủ một ít chữa bệnh phương tiện dám hứng thú, hay là dựa vào chính mình chữa bệnh nhẫn thuật. Nàng có thể cứu không ít người. Thế nhưng nếu như có càng tốt hơn chữa bệnh khí giới, hay là có thể bồi dưỡng ra không ít xuất sắc bác sĩ, không phải mỗi người đều có thiên phú trở thành một tên xuất sắc chữa bệnh ninja, hơn nữa ở đào tạo trong lúc cần tiêu hao tinh lực cũng là thập phần khổng lồ, mà đại danh phủ nơi này chữa bệnh khí giới xa xa dẫn trước Konoha. Càng có tiền càng có quyền, người càng sợ sệt tử vong. Ở Hoa Hạ lịch sử cổ đại lên, hầu như mỗi cái kiệt xuất đế vương đều đang đeo đuổi trường sinh bất lão. Liền ngay cả Tần Hoàng Hán Vũ đều là như vậy. Chớ nói chi là nơi này đại danh, những này đại danh thập phần sợ chết. Muốn thông qua đủ loại chữa bệnh khí giới đến kéo dài chính mình tuổi thọ, vì bọn họ không tiếc số tiền lớn đem tiền tài vùi đầu vào chữa bệnh sự nghiệp lên. Điều này cũng tạo thành đại danh phủ chữa bệnh kỹ thuật xa xa dẫn trước ta, như vậy có thể hay không cho ngươi gây phiền toái. Trên đường trở về, Uchiha Mikoto không kìm lòng được dò hỏi, nàng trước cũng là không kìm lòng được sử dụng Mangekyo Sharingan. Ở như vậy dưới con mắt mọi người, nàng cảm thấy Uchiha bộ tộc là sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Phiền phức, ngươi cảm thấy cho ta là sợ phiền phức người. Shimura Yu không khỏi trợn tròn mắt. Nếu là Uchiha bộ tộc thức thời, hắn không ngại chờ Uchiha Itachi tới làm. Nếu như Uchiha bộ tộc tìm đường chết, như vậy cũng sẽ không muốn nên hắn ra tay tàn nhẫn. Uchiha bộ tộc ở Konoha có cao thượng uy vọng, Tương tự cũng có rất nhiều người đều chán ghét Uchiha bộ tộc, đặc biệt những kia bình dân con cháu Konoha đội cảnh vệ tồn tại. Trời sinh liền để Uchiha bộ tộc đứng ở quảng đại nhân dân quần chúng phía đối lập, hơn nữa bọn họ trời sinh kiêu ngạo, tự nhiên là không bị dân chúng tầm thường tiếp đãi. Uchiha Mikoto trong nháy mắt lặng lẽ. Nàng biết Shimura Yu không phải loại kia lòng dạ mềm yếu người, thậm chí ở biết rồi Shimura Yu bí mật sau khi, nàng thậm chí cảm giác Shimura Yu là đang đợi Uchiha bộ tộc trêu chọc chính mình. Bình thường hiện tại Uchiha bộ tộc thật sự rất yếu rất yếu. Liền ngay cả tộc trưởng Uchiha Nakajima đều chỉ có chuẩn ảnh cấp, đường thôi này ở tại hắn nhẫn thôn hay là đầy đủ. Thế nhưng ở Konoha nhưng không được. Nơi này ảnh cấp cao thủ quá nhiều, thậm chí ngay cả bản thân nàng cùng Uzumaki Kushinai bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào chuẩn ảnh cấp. Đừng nàng không biết Shimura Yu thực lực chân thật làm sao. Hay là một cái hỏa độn Raizen Shuriken xuống, toàn bộ Uchiha tộc địa sẽ bị Shimura Yu nổ tung cũng khó nói. Chỉ là, nếu là bởi vì chính mình để Shimura Yu cùng Uchiha phát sinh không thể cứu vãn mâu thuẫn, Uchiha Mikoto nhưng là phải áy náy chết. Dù sao nàng đi tới Shimura Yu bên người cũng là có nhiệm vụ, tận lực thay đổi Shimura Yu đối với Uchiha thái độ. Ở cần phải thời khắc giúp Uchiha một cái, nếu là mình đã biến thành mâu thuẫn gợi ra dây dẫn lửa. Như vậy này vi phạm sơ trung, nàng bây giờ đối với Uchiha không có bất kỳ lòng trung thành. Nhưng cũng không muốn Uchiha nhân vì chính mình mà diệt. Yên tâm đi. Liền coi như bọn họ cùng chúng ta không qua được, Uchiha cũng sẽ không diệt. Shimura Yu nhẹ nhàng cười cợt, kỳ thực hắn tư tưởng cùng Sasuke vẫn là rất tương tự. Chỉ là không biết đến thời điểm Sasuke sẽ lựa chọn như thế nào. Nếu như có thể, Shimura Yu không ngại cùng Sasuke liên thủ. Như vậy lục đạo tiên nhân đây, chính mình không phải Atula cùng với Indra chuyển thế, đến thời điểm lục đạo tiên nhân sẽ cho phép sự tồn tại của chính mình sao? Đây là một cái cực kỳ thú vị cố sự. Hắn ở đem ánh mắt nhìn về phía Uchiha Mikoto cùng với Uzumaki Kushinai. Hai người này nguyên bản hẳn là thái tử cùng Sasuke mẫu thân. Hiện tại thành vì người đàn bà của chính mình, Sasuke cùng thái tử sẽ là con trai của chính mình sao? Nghĩ tới đây, Shimura Yu trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Phụ yêu như núi, hắn cũng sẽ không cho phép con trai của chính mình thành vì người khác quân cờ. Hắn cũng không muốn Entia. Là người đàn ông đều sẽ không thích nón xanh, hắn cũng không muốn con trai của chính mình thành vì người khác lọ chứa nguyên tắc Hokage. Lỗ thủng thực sự là quá nhiều quá nhiều. Có một số việc hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào. Tỉ như Sasuke là Indra chuyển thế, Uchiha Madara cũng là Indra chuyển thế. Như vậy bọn họ là làm sao đồng thời xuất hiện? Nếu như chỉ là chakra chuyển thế, điều này cũng giải thích không thông. Hay là AB hoạch định cuối cùng liền chính hắn đều cảm giác viết vỡ. Thế nhưng, bất luận làm sao, Shimura Yu đều sẽ không cho phép những kia tình huống sản sinh. Hay là chính mình là thời điểm đi tìm một chút vị kia bán mì sợi thần bí đi. Shimura Yu trong đầu né qua một bóng người. Mãi đến tận hiện tại hắn ở Shimura Yu trong lòng đều là cao thâm khó dò hình tượng. Chỉ ít chính mình nhìn không thấu hắn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.